Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chẳng liên quan gì đến cái gã đàn ông phong trần đầy sát khí ấy. Tống Tiểu Sách giận dỗi không thôi. Hắn quay người kể lại mọi chuyện cho trưởng nhóm kế hoạch của mình. Vừa nín thở vừa không khỏi thắc mắc. Tạ Xương Tuyết hiện tại không phải đang rất hot sao? Tôi thấy trong các video quảng bá có rất nhiều người nói rằng họ thích. Sao hôm nay tôi lại thấy ít người nói về anh ta vậy? Có phải là bị đội thủy quân dìm hàng không? Lâm Đồng, trưởng nhóm kế hoạch, trầm mặc một lát, trông có vẻ bình tĩnh hơn. Hắn nhiều, cậu mới vào nghề chưa đến nửa năm đâu. Xem nhiều rồi sẽ biết. Chuyện này bình thường thôi. Một nhân vật hot như vậy đâu phải dễ dàng làm được. Lâm Đồng nhún vai nói, fan sắc đẹp vốn dĩ là nhóm người chỉ gào lên một tiếng rồi chạy mất. Không có tâm tư tham gia khẩu chiến, càng không đời nào trong bầu không khí như vậy lại lên tiếng vì anh ta để chuốc lấy phiền phức. Các game thủ đều tinh ý cả, cho dù có một vài người thật lòng thật ra, trong bầu không khí diễn đàn hôm nay cũng rất dễ dàng bị che lấp. Sắc đẹp đúng là rất hữu ích. Nhưng cũng không phải vạn năng, nếu không thần ma chỉ cần có tổ mỹ thuật là đủ rồi. Những người như bọn họ quản lý có tác dụng gì đâu. Trong mắt cô, nhân vật mới là gốc rễ của một nhân vật, là nơi mấu chốt thực sự có thể thu hút fan trung thành và tạo ra sự đồng cảm với người chơi. Nói cách khác, nếu bị bôi nhọ là lạc ấn và phe phái của anh ta. Hai nhân vật này có cơ sở vững chắc, fan đã sớm nổi giận chửi bới rồi, nhưng Tạ Xương Tuyết lại thiếu điểm này. Phần lớn cốt truyện chính lần này là do Lâm Đồng viết. Cô phải thừa nhận điểm yếu về nhân vật Tạ Xương Tuyết này là lỗi của mình. Dù sao thì một nhân vật phản diện nhỏ ở giai đoạn đầu chỉ cần hoàn thành vai trò công cụ cốt truyện là đủ rồi. Lúc đó cũng không nghĩ đến việc sẽ biến anh ta thành một trong những nhân vật trọng tâm để đẩy lên. Với cái nhân vật như vậy, dù có khuôn mặt đẹp đến mấy cũng rất khó để đi đường dài. Hiện tại vòng 3, năm sắp đến rồi, động chạm vào đâu cũng có vấn đề. Muốn sửa nhân vật cũng không thể sửa được. Việc có thêm nhiệt độ như hiện tại đã là một bất ngờ rồi. Bộ phận game thần ma vốn dĩ cũng không đặt kỳ vọng quá cao vào anh ta. Trong kế hoạch của Lâm Đồng, nhân vật chính được đẩy lên đương nhiên vẫn là Thuần Giao và Lạc Ấn. Tạ Xương Tuyết chỉ là một con tép mồi, nhưng không ngờ lại bị người ta bắt trúng điểm yếu ở đây. Thủ thuật của đối phương rõ ràng là có chuẩn bị trước. Chọn một đợt khiến fan của các cặp đôi chính, CP, ác cảm. Khiến nhóm người có thiện cảm với thần ma đều sẽ không lên tiếng vì Tạ Xương Tuyết. Lại mượn Tạ Xương Tuyết để chèn ép tính tương tác của thần ma. Một bộ quy trình diễn ra trôi chảy. Kiểu thủ pháp này, cô liếc mắt một cái là nhìn ra ai làm. Cậu cũng đừng hoảng, cô ăn ủi Tống Tiểu Sách. Tạo Mộng Viên đâu phải lần đầu làm chuyện như vậy. Trước nay đều bị chúng ta đánh bại trở lại. Lâm Đồng không hiểu kỹ thuật gì, nhưng cô hiểu rõ cầu trưởng phòng. Với vẻ mặt cầu nguyên gần đây đắc ý lại, cố gắng kìm nén, mức độ chân thực của si đột phá tuyệt đối không phải thổi phồng lên mà có. Video tương tác của Tạ Xương Tuyết được cắt rất gấp rút. Trải nghiệm thực tế trong không gian thử nghiệm mỹ thuật lúc đó không được đưa lên, mới dẫn đến việc Tạo Mộng Viên có ảo giác như vậy. Lợi dụng khoảng thời gian quảng bá để bôi nhỏ, các tài liệu tiếp theo sẽ được cung cấp đầy đủ. Người chơi bình thường hoặc fan CP bị kích động sau khi xem xong tài liệu sẽ không rảnh để bận tâm đến những thứ đó. Một số tin đồn gọi là chia rẽ CP chính chỉ là lời nói vô căn cứ. Phần này rất dễ giải quyết, nhưng nếu muốn phản công chính xác về mức độ chân thực và tính tương tác, vẫn phải tốn chút tâm tư. Mặc dù đợi khoảng 20 ngày nữa khi phiên bản mới được triển khai hoàn chỉnh là có thể thấy rõ ràng, nhưng bị người ta áp đảo trong giai đoạn quảng bá tuyệt đối không phải là chuyện tốt. toàn bộ bộ phận game thần ma đều có tính cách có thù tất báo. Không thể nào cam chịu đoạn này. Cẩu Nguyên càng là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo kiêm ung thư giai đoạn cuối. Căn bản không thể cho phép tình huống này xảy ra. Làm thêm vài video tương tác mới. Tôi sẽ điều 8 người ra. Thử xem có thể đưa vào bản thử nghiệm không? Cẩu Nguyên nói, trên khuôn mặt trắng trẻo. Béo tốt hiếm khi thấy vẻ kiêu ngạo. Ha, dám khiêu khích tôi. Tôi cho các người thấy thế nào là kỹ thuật thực sự. Thần ma mãi mãi là bố của các người. Nói thì là vậy, nhưng cuối cùng người đau đầu vẫn là Úy Lam. Dù sao tài liệu mới vẫn là cô phải duyệt. Lâm Đồng và trưởng nhóm kỹ thuật Lương Trọng Đường đứng bên cạnh cô. Sau một cuộc thảo luận ngắn, Lương Trọng Đường đẩy gọng kính trên mũi. Nói thẳng thắn, khả năng tương thích của phiên bản mới hiện tại không ổn định lắm. Không phải tổ kỹ thuật thần ma thực sự kém cỏi như bên ngoài nói. Chủ yếu là thời gian gấp gáp. Tổng giám đốc ngu của họ đã hoàn thành đột phá động cơ thông minh mang tính mấu chốt. Nhưng từ chip đến toàn bộ game được triển khai, vẫn còn một lượng lớn công việc ở giữa. Không gian thử nghiệm hậu trường trải nghiệm mô phỏng mới đúng là có thể trình bày ra. Nhưng việc yêu cầu cổng ngoài cũng có loại trải nghiệm này vào thời điểm này là một chuyện khác. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Vốn dĩ dự kiến sẽ ra mắt toàn bộ vào ngày 3 vòng 5. Thời gian đã rất gấp. Ngay cả thời gian cho đội ngũ đánh giá bên thứ 3 cũng không thể phân bổ được. Nếu không có một bản báo cáo chuyên nghiệp là có thể nói rõ mọi thứ. Nhưng bây giờ vì marketing ác ý từ bên ngoài, lại phải phân tâm làm thêm tài liệu quảng bá. Ngay cả một đoạn ngắn, Lương Trọng Đường hiện giờ thực sự không thể đạt đến sự hoàn hảo. Hai đoạn ngắn của nhân vật chính thì rất dễ chọn. Úy Lam nhanh chóng cắt ra một đoạn. Nhưng sau khi tổ kỹ thuật xử lý xong, Lương Trọng Đường nhìn qua dữ liệu, lắc đầu nói, cảm giác trải nghiệm này có lẽ chỉ có thể đạt được 40. Hiệu quả của phiên bản mới, rõ ràng có thể cảm nhận được mức độ chân thực có tăng lên. Nhưng vì hạn chế về thời gian, nên trông có vẻ có sự chênh lệch so với lục địa ánh sáng đã được chuẩn bị hoàn chỉnh. Thuần Giao và Lạc Ấn đều có phong cách tương đối chính kịch. Hơn nữa là CP được đẩy mạnh nên tương tác giữa họ khá nhiều. Còn tương tác với người chơi thì tương đối ít. Một số tài liệu gốc của các nhân vật phụ phía sau cũng có một ít. Nhưng chọn mấy tình tiết sôi nổi, nhiệt huyết thì hiệu quả cao nhất cũng chỉ đạt 60. Lương Trọng Đường so sánh mấy tài liệu gốc này, nói, các NPC khác nhau và cốt truyện khác nhau có sự chênh lệch về khả năng tương thích. Tìm những điểm nổi bật, không nhất thiết phải là nhân vật chính, có lẽ có thể cải thiện được. Lần này AC chỉ cần hoàn thành việc triển khai, thực tế còn cao hơn lục địa ánh sáng 2 điểm, nhưng hiện tại chưa hoàn thành công việc, rất khó để trình bày hoàn chỉnh ở giao diện người dùng. Tổng cộng không thể kéo người chơi đến hậu trường xem không gian thử nghiệm chứ. Úy Lam nhìn những đoạn ngắn được đưa ra, cô cũng không hài lòng, thực sự cảm thấy thiếu một cái gì đó, chỉ là không đúng chỗ. Tóm lại là không có cảm giác như khi gặp Tạ Xương Tuyết trong không gian thử nghiệm lúc đó. Kinh ngạc, sự yêu mến và rung động đúng lúc, kiểu trải nghiệm kỳ diệu đan xen giữa cảm giác hư ảo và chân thực đó. Bạn rõ ràng biết người trước mắt là già, anh ta chỉ là một đống dữ liệu, nhưng lại không thể không bị anh ta lay động. Cô thậm chí còn muốn chỉnh sửa lại video đó theo phương pháp của bộ phận kỹ thuật hiện tại. Có lẽ độ tương thích sẽ rất cao, nhưng lý trí mách bảo cô rằng tài liệu quảng bá đã có tranh cãi thì không thể phát hành lại lần thứ hai. Lâm Đồng và Tống Tiểu Sách cũng ở lại tổ mỹ thuật để bàn bạc với cô vì chuyện này. Vài người đội mũ thực tế ảo, nhìn cô lại chọn đến cảnh của Tạ Xương Tuyết. Trên mặt Lâm Đồng lộ ra một chút không đồng tình. Lam tỷ, tuy có thủy quân bôi nhọ, nhưng nhân vật này có khiếm khuyết về nhân vật, vẫn không nên tốn quá nhiều tâm tư thì hơn. Nhược điểm của fan sắc đẹp là không đủ trung thành. Tiếng nói lớn nhưng không sâu sắc. Nhưng ưu điểm là nhan sắc còn đó thì người còn đó. Ở một mức độ nào đó còn khá dài tình. Bất kể bị bôi nhọ thế nào, kỹ thuật hay không kỹ thuật, họ đều không quan tâm. Chỉ cần đẹp, nhóm người này sẽ không chạy. Theo kinh nghiệm chuyên môn của cô, không cần thiết phải cố ý chống lại việc bôi nhọ Tạ Xương Tuyết. Vài ngày nữa sẽ nguội đi là được. Trần nhà của nhân vật này tối đa chỉ đến đây. Đó là lúc lần đầu thấy anh ấy chị không ở đây. Quý Lam lẩm bẩm không ngừng. Chuẩn bị mạnh mẽ, nhồi nhét, lợi ích cho đồng nghiệp. Lúc đó nếu em nhìn thấy anh ấy, tuyệt đối không thể nào từ bỏ nhân vật này được. Hơn nữa chị còn vẽ quần áo mới cho anh ấy nữa. Lâm Đồng vẫn không để tâm. Thở dài, Lam tỷ, em vì tài liệu cũng đã chạy qua tổ thử nghiệm rồi. Xem anh ấy trong cốt truyện thử nghiệm rồi. Không có nhân vật chống đỡ. Khuôn mặt đó xem lâu rồi cũng ngấy. Cô đã gặp không ít NPC. Tạ Xương Tuyết, ngoài việc đặc biệt xinh đẹp, những điểm khác cũng không có gì đặc biệt. Cứ xem một cái đi. Quý Lam không chịu bỏ cuộc. Nếu không được, thì đổi lại thôi. Cô có chút ích kỷ khi cảm thấy NPC Tạ Xương Tuyết này có một chút may mắn đặc biệt. Lần trước cãi nhau với Cẩu Nguyên, cuối cùng là nhờ anh ta giải quyết. Vạn nhất lần này lại có thể lặp lại thì sao? Tống Tiểu Sách ban đầu không dám xen vào, giờ phút này cũng gật đầu lia lịa. Đúng đúng đúng, KPI quảng bá của tôi là dựa vào anh ta mà hoàn thành. Thử xem sao? Lâm Đồng thở dài, không ngăn cản, chủ yếu là vì bận rộn ngày này. Có quá nhiều tài liệu quảng bá, vẫn chưa tìm ra được một cái có độ tương thích cao. Cô đúng là đã gặp NPC này ở bên tổ thử nghiệm. Nhưng lúc đó là qua màn hình, không đeo thiết bị thực tế ảo. Đợi đến khi NPC này thực sự xuất hiện trước mắt mình, cô mới có chút cảm nhận được câu nói không giống lắm mà Úy Lam đã nói. Dường như người này trên người có phát ra một chút ánh sáng. Đặc biệt là khi đôi mắt anh ta nhìn qua, Tạ Xương Tuyết cũng đang đánh giá cô là một NPC có thể lên diễn đàn. Không cần nghe lén anh ta cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Anh ta còn biết vì chuyện này, Quý Lam đang vội vàng làm video quảng bá mới. Bận tối mắt tối mũi, không có manh mối, thấy mình mới sáng mắt lên, như có chút sức sống. Xem này, tôi đã vẽ quần áo mới cho con trai tôi. Cô vòng quanh Tạ Xương Tuyết một vòng, cảm thấy mình lại có thể làm được. Thật đẹp, đây là lúc cô chưa ra ngoài thì vẽ. Khuôn mặt Tạ Xương Tuyết này không cần điều chỉnh gì cả. Quả thực đã giúp tổ của họ tiết kiệm không ít thời gian. Bộ quần áo mới cô vẽ là một bộ màu đen tuyền. Cổ áo và tay áo có hoa văn màu vàng rất tinh xảo. Trên thân áo là những nét vẽ đơn giản phác họa hình hoa sen vàng. Màu sắc tổng thể cực kỳ trầm này càng làm khuôn mặt Tạ Xương Tuyết trở nên tinh xảo. Như một viên ngọc quý đặt trên nền vải nhung. Cảm giác khác hẳn. Lần trước, kiểu công việc này mới có cảm giác thành tựu chứ. Cô ở đây vò đầu bứt tóc cũng không thể tạo ra một tài liệu ưng ý khiến người ta khó chịu. Bức bối chết đi được. Sớm muộn gì cũng uất ức, bao nhiêu tiền tăng ca cũng không bù lại được. Tạ Xương Tuyết là bản nháp đầu tiên của Úy Lam. Cô xem nhân vật dưới ngòi bút của mình như con trai không phải ngày một ngày hai. Lâm Đồng cùng Tống Tiểu Sách cũng đã đi một vòng. Sờ cằm, cảm thấy cũng được. Nói, chị thử chỉnh một đoạn ngắn nữa xem. Được thôi, đoạn nào? Cô và Lâm Đồng nhìn nhau. Cả hai đều không nói nên lời. Lâm Đồng trước đây không chọn anh ta thực sự không phải vì thành kiến. Trong ấn tượng của cô, nhân vật phụ Tạ Xương Tuyết này không có điểm nhấn trong cốt truyện. Cảnh thổ lộ trước đây trong cốt truyện gốc không được coi là gì. Hơn nữa đoạn cốt truyện này vốn dĩ góc nhìn chính luôn ở chỗ lạc ấn. Anh ta dùng thuật hình nộm. khiến Tạ Xương Tuyết lầm tưởng người trước mắt là Thuần Giao. Xác nhận mối đe dọa của Tạ Xương Tuyết để tăng cường kiểm soát. Đột nhiên cắt một đoạn này ra, mới cảm thấy Tạ Xương Tuyết cũng sáng mắt. Bật chế độ ngẫu nhiên đi. Lâm Đồng thở dài, xem vận may, không chọn được, thì thôi, theo lời cô nói. Tạ Xương Tuyết cảm thấy xiềng xích trên người dường như nhẹ đi rất nhiều trong tích tắc. Đây tuy là không gian thử nghiệm của tổ mỹ thuật, nhưng khác với triển lãm nhân vật lần trước, lần này ba người họ đều là người trải nghiệm. Ngay từ đầu cốt truyện, ba người đã không nhìn thấy nhau, lập tức bị kéo vào cốt truyện ngẫu nhiên. Để cảm nhận từ góc nhìn của một người chơi, Lâm Đồng trước đây đã thử rất nhiều lần. Cô đã gần như chết lặng. Thực ra hiện tại cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Cô thấy sắc mặt Tạ Xương Tuyết đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Nhìn cô dường như có chút căng thẳng. Kéo cổ tay cô chạy sang một bên. Lâm Đồng đi theo anh ta chạy vài bước. Sau đó lại theo động tác của anh ta cùng nhau ngồi xổm xuống. Sư thịt, nhỏ tiếng thôi, đuổi tới rồi. Cô nghe thấy đối phương nói, lại thấp giọng an ủi mình. Đừng sợ, bầu không khí có chút căng thẳng. Nhưng Tạ Xương Tuyết vẫn luôn che chắn trước mặt cô. Tạ Xương Tuyết vẫn mặc bộ quần áo có áo choàng. Trong thiết lập anh ta là một dị tộc được nhận nuôi. Cơ thể Hàn luôn không thích nghi được với khí hậu phù mộng vân gian nơi vũ tộc trú ngụ. Quần áo luôn mặc nhiều hơn người khác vài món, nên mọi nơi đều có vẻ không hợp. Hiện tại, chiếc áo choàng đó đã bị Tạ Xương Tuyết cởi ra, khoác lên người cô. Lâm Đồng một lần nữa cảm nhận sâu sắc rằng mức độ chân thực của si lần này thực sự đã có một bước nhảy vọt về chất. Tất cả cảm giác đều quá tinh tế. Chiếc áo choàng có mùi hương của Tạ Xương Tuyết, một mùi thuốc nhàn nhạt. Không hề ngọt ngấy, còn mang theo một chút vị đắng chát, khoác lên người lập tức cảm thấy ấm áp hơn một chút. Sau khi quấn vào chỉ cảm thấy cảm giác an toàn càng đầy đủ hơn một chút. Đây là đoạn nào vậy? Lâm Đồng đúng là cây bút chính trong cốt truyện, nhưng rất nhiều nhánh phụ là do mọi người cùng nhau hoàn thành. Mỗi đoạn cốt truyện chính cô đều nằm lòng, nhưng với nhân vật phụ thì không nhất định. Các đoạn của nhân vật phụ trong văn án thường chỉ là nói mấy câu sơ lược. Những điểm nút không quan trọng thì tổ thử nghiệm sẽ không chuyên tâm đi chạy. Giao cho động cơ thông minh tự động điền đầy là được. Tạ Xương Tuyết có lúc nào dịu dàng như. Vậy sao? Nghĩ gì vậy? Cô lại nghe thấy đối phương hỏi mình. Tạ Xương Tuyết đưa tay giúp cô siết chặt cổ áo choàng. Lại gần hơn một chút. Mùi thuốc trên người anh ta càng thêm rõ ràng, nhìn gần hơn, khuôn mặt đó càng trở nên hoàn hảo không tì vết. Người bên ngoài chắc đã đi hết rồi, chúng ta đợi họ đi xa thêm một chút. Sau đó, tay anh ta lại rất tự nhiên lướt trên đất một chút, giúp cô vén lọn tóc mái bị rối ra sau tai, vừa chạm vào liền tách ra, khi lòng bàn tay tiếp xúc với má cô. Cảm giác trong khoảnh khắc đó đặc biệt rõ ràng. Cô nghe thấy đối phương cười khẽ một tiếng. Giọng điệu vẫn dịu dàng như trước. Mang theo một chút ý dỗ dành. Bên ngoài rốt cuộc là ai vậy? Là một đám người xấu. Sau khi anh ta đến gần, Lâm Đồng không thể kiểm soát được một chút đỏ mặt. Việc con người bị thu hút bởi ngoại hình là tình huống bình thường. Nhưng cô không quên mình đến để làm gì. Trong đầu vẫn đang đánh giá, đoạn này đúng là được, khả năng tương tác mạnh, thể hiện mức độ chân thực rất đúng chỗ. Khứu giác, xúc giác, thính giác, thị giác đều được chăm sóc đến nơi, tuy thiếu vị giác, nhưng cũng gần như cơ bản đúng chỗ. Biểu cảm và giọng điệu của Tạ Xương Tuyết cũng đúng lúc. Tuy nhiên, cô vẫn còn do dự ở một điểm. Đoạn tương tác này nếu phát hành ra liệu có bị những người đó nói là cố tình mê hoặc fan tuyên truyền giả dối, dùng hiệu ứng cầu treo để ám chỉ tâm lý nâng cao cảm giác trải nghiệm bla bla. Dù sao Tạ Xương Tuyết thực sự không phải kiểu nhân vật này. Hơn nữa cô thực sự không thể nhớ nổi đoạn này rốt cuộc ở đâu. Nhưng rất nhanh, cô liền nghe thấy Tạ Xương Tuyết lại lần nữa mở miệng. Giọng điệu dường như thay đổi, nhẹ nhàng hơn một chút. Họ đi xa rồi, anh ta đưa tay lại siết chặt cổ áo choàng. Lâm Đồng theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh ta. Nhưng giây tiếp theo, đôi tay Tạ Xương Tuyết đang cười với cô liền che kín mắt cô. Trước mắt lập tức tối đen, rất nhanh theo động tác của anh ta đổ ra phía sau. Vì áo choàng nên không bị ngã đau cũng không có tiếng động. Cô chỉ cảm thấy mùi thuốc đó lập tức nồng hơn rất nhiều. Cổ họng trào ra một chút vị tanh ngọt. Trên người cũng lập tức không còn chút sức lực nào. Cô không kìm được há miệng thở. Nhưng chỉ nghe thấy giọng nói của Tạ Xương Tuyết. Vẫn dịu dàng, mang theo một chút ý cười rất nhẹ. Lừa cô đấy, tôi mới là kẻ xấu. Cách chương.